Chương 4481 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo lạnh. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi lạnh lùng nói, nhưng lời còn chưa dứt, một trận cười vang liền xuất hiện. Ai u, nhận sợ đây là... Nhận sợ liền nhận sợ, còn trang cái gì so, bây giờ không phải là ta tông. Truyền kỳ đệ tử đối thủ, thông tin lộ bên trên là được rồi, ngây thơ. Sợ liền sợ, nói không chừng ta tông truyền kỳ, đều chẳng muốn cùng ngươi. Loại phế vật này so đo, tha cho ngươi một cái mạng chó. Đúng, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể quấn. Ngươi một cái mạng chó. Từng tiếng, vô số tiếng giễu cợt từ Sơn Hải Tông chọn lựa ra tiếng vào thông tin lộ đệ tử. Trong miệng nói ra, lúc này, trên mặt bọn họ cả đám đều treo đắc ý, nhìn về phía Long Phi Tràng. Ngập khinh thường đương nhiên, có loại tâm tình này không chỉ là bọn hắn trước đó. Bị kiến mã ống ánh không ra bộ dáng chính đại trưởng lão, cũng tỉnh. Lại, nghe Long Phi nhận sợ, trong mắt dữ tợn, nghĩ nhận sợ, không thể nào. Vừa rồi phách lối kình đâu? Chúng ta truyền kỳ xuất thủ, ngươi liền sợ rồi. Nghĩ nhận sợ, có thể, quỳ xuống hô to ba tiếng Sơn Hải Tông là gia gia ngươi. Chúng ta liền mở một mặt lưới. Sơn Hải Tông chính cái trưởng lão mở miệng nói ra âm tàn vô cùng trước đó. Bọn hắn bị kiến mã lăng nhục, bây giờ thấy mình đắc thế, từng cái. Trở nên không kiêng nể gì cả. Cỏ ngươi tổ tông, cho các ngươi mặc đúng hay không? Một cái sở sơn biển liền để các ngươi tràn đầy tự tin rồi. Ta ngay ở chỗ này, ngươi để hắn giết một cái thử một chút, từng đầu lão cẩu, tin hay không tiểu gia ta giết vừa các ngươi, sở sơn biển. Cũng không dám đối ta động một đầu ngón tay. Tương Bạch Lộc căn bản chịu không được tại mấy người thanh âm rơi xuống một nháy mắt, trực tiếp nhảy ra ngoài, cắn. Răng nói, đồng thời, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tương Trọng Tiên, ý tứ đã phi thường minh xác, đó chính là để Tương Trọng Tiên chống được đây. Hết thảy. Hừ, tiểu súc sinh, ngươi thật cho là ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ còn kiên kỵ Tương. Trọng Tiên, sẽ còn kiên kỵ ngươi, đã không cần. Ta tông truyền kỳ, đã tu thành vô thượng pháp, Sơn Hải Tông đã không cần thủ. Sơn trưởng lão, ngươi nhiều nhất cũng bất quá là một cái chí nhân hậu kỳ, có. Gì đặc biệt hơn người, ngươi nếu là dám xuất thủ, ta Sơn Hải Tông đồng dạng trấn áp. Mấy cái trưởng lão lại lần nữa nói, hoàn toàn tính chẳng thèm ngó tới, nếu là phóng tới trước đó, bọn hắn tuyệt đối không dám không đem Tương Trọng. Tiên để ở trong mắt nhưng là bây giờ, sở sơn biển vừa ra tay, loại kia lăng tuyệt thiên địa lực. Lượng, trực tiếp để trong lòng bọn họ tự tin bạo rạp không nhìn hết thảy địch nhân, liền chênh lệch biểu hiện ra ngoài, bọn hắn Sơn Hải Tông chính là vô địch, Tương Bạch Lộc càng phát ra tức giận, mài răng mút răng, trên người tà mị chi. Lực đã đến bột phát biên giới nhưng cũng tại lúc này, Tương Trọng Tiên tiến lên một bước, đi vào Tương Bạch. Lộc bên người, tiện tay vung lên, đem Tương Bạch Lộc khí tức áp chế. Yên tâm, ta còn ở lại chỗ này, sao có thể để người khác khi dễ ngươi? Cái này chính đầu lão cẩu đầu chó ta cho ngươi hái xuống. Còn lại, liền chờ tại thông tiên lộ bên trên giải quyết đi. Tương Trọng Tiên nói, coi trời bằng vung, hời hợt tự hồ căn bản không đem Sơn Hải Tông chủ hòa sở sơn biển bọn người để ở trong. Mắt nhưng hắn còn chưa từng động thủ, Long Phi lại là tiến lên một bước. Ta không xuất thủ, không phải là bởi vì sợ ngươi. Mà là không muốn ảnh hưởng thông tiên lộ mở ra. Bất quá. Có người quá mức tùy tiện, đã dạng này, kia dứt khoát, liền chiến đi. Long Phi nhàn nhạt nói xong, Long Phi thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đột phá chân trời vô tận Sơn Hải, trong chớp mắt đi thẳng tới Sơn Hải Tông. Chính cái trưởng lão trước người bành. Một chưởng rơi xuống, Sơn Hải chi lực tại trong tay bộc phát. Không ngươi làm sao dám. Sơn Hải Tông trưởng lão sắc mặt đột biến, căn bản không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ một bước này. Dám, lão tử trong tự điển liền không có không dám hai chữ, chết đi. Long Phi thanh âm băng hàn, không cố kỵ gì, chợt một chưởng trực tiếp đánh. Vào một người trong đó trên thân oanh. Sơn Hải chi lực nháy mắt băng liệt, từng đạo lực lượng kinh khủng, tại. Long Phi trong tay huy sái mà ra, mà trưởng lão này, cũng dưới một chưởng. Này, toàn bộ lồng ngực đều bị một chưởng đánh xuyên. Ta hận. Trưởng lão này nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt mang theo vô tận cừu hận. cuối cùng trùng điệp đổ xuống, chết không thể chết lại một sát na này, tầm mắt mọi người tất cả đều dừng lại tại Long Phi trên. Thân tràn đầy khó có thể tin, ai cũng không nghĩ tới, Long Phi vậy mà lại không theo sáo lộ ra bài trực tiếp xuất thủ, mà lại, vừa ra tay giống như này cuồng bạo, một kích thúng sát, xoát xoát xoát. Sau một khắc, còn lại 8 người không biến sắc, trên mặt. Lại không có mảy may trước đó kiệt ngạo, từng cái giống như điên cuồng hướng. Sơn Hải Chi Đỉnh hướng gió chạy thục mạng. Muốn đi, đã nói muốn lưu lại đầu chó của các ngươi, vậy liền một cái đều chạy không? Được, y. Sinh. Long Phi lại là một chưởng oanh ra bành. Một thân ảnh cũng trực tiếp bị Long Phi đánh trúng, chợt toàn bộ thân thể cũng bị đánh xuyên, một đạo Sơn Hải đạo pháp từ trong. Thân thể bị sinh sinh tách ra ngoài, mà Long Phi thì là điềm nhiên như không có việc gì, tiện tay một nắm, sau đó nhét vào trong miệng. Chết. Long Phi trong miệng lại lần nữa phun ra một chữ, tiếp trong tay lực lượng khí tức biến đổi, trực tiếp biến thành một cái khác. Sơn Hải Chi Đạo mà Hào không ngoài suy đoán, tại lực lượng này phía dưới, lại là một cái núi. Hải trưởng lão, trực tiếp bị Long Phi chém giết. Diệt, y. Mệnh, y. Vận, y. Phong, y. Trấn. Nhưng Long Phi vẫn không có dừng tay biểu hiện, từng chữ nói ra, diễn xuất. Pháp theo mà toàn bộ Sơn Hải Tông trên dưới, cũng tại thời khắc này trở nên giống như chết yên lặng, từng cái trừng lớn hai mắt, nhìn lấy trong mắt bọn họ vô cùng cường đại chính. Đại trưởng lão, tại Long Phi dưới lòng bàn tay, một cái tiếp theo một cái mất. Mạng, lòng như tro nguội, lúc này bọn hắn mới biết được, mình phạm vào một cái sai lầm trí mạng, thế là, từng cái thân ảnh không ngừng lui lại, rất sợ Long Phi đem trưởng lão diệt về sau, liền sẽ đến tìm bọn hắn gây. Chuyện mà đồng dạng, Long Phi lúc này mỗi giết một người, đều sẽ bắt chước làm. Theo, sinh sinh bước ra trong thân thể Sơn Hải Chi Đạo, sau đó nuốt vào trong. Bụng phía dưới, Long Phi cùng Dạ Tử Mị hai người mặt nhưng bất động. Xem ra, giống như ngươi, cũng là một cái không chịu cô đơn, không sợ trời. Không sợ đất chủ, y. Thế nhưng là, làm như thế, chẳng lẽ ngươi liền không sợ, bị Sơn Hải tông hợp nhau tấn công sao? Dạ Tử Mị nhàn nhạt hỏi, mà Long Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, e sẽ không, bất quá là cái gọi là chính cái trưởng lão, cũng không phải chưa từng giết, y. Mà lại, có tương trọng tiên tại, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Long Phi vừa cười vừa nói, trong lòng cực kỳ chắc chắn, mà trên thực tế, cũng đúng như Long Phi suy nghĩ, toàn bộ Sơn Hải Tông phía trên, bao quát Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão. Kế bên trong mưu, cùng Sơn Hải Tông chủ, còn có Sơn Hải Chi Đỉnh Sở Sơn Biển. Đều bừng tỉnh như không nghe thấy, lạnh lùng nhìn xem Long Phi chém giết. Chính cái trưởng lão mà lúc này, Long Phi cũng đem cứu người trong thân thể Sơn Hải quy tắc nuốt. Chững lấy, sau đó ngẩng đầu ở giữa, nhàn nhạt mở miệng, kìa còn có ai? Còn có ai cảm thấy lão tử nhận sợ rồi, có thể lên đi thử một chút, lão tử có phải là thật hay không sợ rồi? Long Phi nói ánh mắt nhất định, bể nghệ vô song.